đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432. Thần kiếm tương đối. Khi biết được Hạ Tiểu Man muốn lấy Hạo Nhiên cảnh tu vi tiến vào thiên chi giới lúc, bát phương tu sĩ đều là khịt mũi coi thường. Dám đến tham dự kiếm thử tự nhiên đều là có tự tin người. Lấy Hạo Nhiên cảnh đối kháng bọn hắn, thật sự là không coi ai ra gì. Cuồng vọng tự đại, bởi vì cái này dơ lên. Hạ Tiểu Man có thể nói là kéo đủ địch ý. Bất quá, một ít người đối nàng lựa chọn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong đó liền bao gồm La Thiên Bốn Kiếm. Tại Vũ Văn Uyên cùng Hạ Tiểu Man giao thủ một khắc này, bọn hắn liền biết được cái sau bây giờ cảnh giới tu vi. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng có thể tiến vào thiên chi giới. Nàng có thể tiến vào tàng huyền cảnh, nhưng tạm chưa bước vào. Chắc là còn muốn ma luyện mình tại Hạo Nhiên cảnh bên trong kiếm đạo. Nhìn không thấu người chung quy là bất nhập lưu. Nhàn thoại mặc người đi nói. Nên cảnh giác người tự nhiên sẽ bảo trì cảnh giác. Giờ phút này Hạ Tiểu Man ba người đi ra đại điện. Tô Bộ Nhiên nói ra. Lần này, chúng ta xem như đối thủ. Cùng tại Tây Lĩnh bí giới lúc khác biệt. Khi đó ba người mục tiêu cũng không nhất trí. Cho nên có thể đồng hành. Mà bây giờ lại cũng không. Mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là cùng có lợi. Mà là lấy được thắng lợi của mình. Muốn tại cái này La Thiên kiếm thí bên trên hiển lộ tài năng. Hạ Tiểu Man nói. Chúc hai vị có thể có thu hoạch. Tào Trạch Lăng thì cười to. Ta ngược lại thật ra chờ mong có thể có cơ hội cùng Hạ cô nương luận bàn đọ sức. Sẽ có. Hạ Tiểu Man cười trở về câu. Nghe được nàng đáp lại. Hai người đều là khẽ giật mình. Không khỏi quay đầu nhìn về phía nàng. Tô Bộ Nhiên nháy mắt mấy cái. Sau đó cười nói. Hạ cô nương tựa hồ lại thay đổi không ít. Năm đó Hạ Tiểu Man mặc dù không tính lạnh lùng. Nhưng nói cũng không nhiều. Mà lại sẽ rất ít biểu lộ ra cảm xúc. Bây giờ nàng dĩ nhiên đã có thể tùy tâm mà cười. Hai người biết. Hạ Tiểu Man đại khái đã đi ra mê võng. Người chính là cái kia danh xưng thiếu niên kiếm tông Hạ Tiểu Man. Lúc này phía trước truyền đến tràn ngập khiêu khích ý vị thanh âm. Tô Bộ Nhiên cùng Tào Trạch Lăng nhìn lại. Phía trước đang có rất nhiều cái La Thiên kiếm tông đệ tử. Nhìn đều là hậu bối. Trong đó cầm đầu thiếu nữ kia ôm ngực. Rất là cao ngạo nói ra. Thiếu niên kiếm tông nhất định là xuất từ chúng ta La Thiên kiếm tông bốn kiếm một trong. Hạ Tiểu Man mặc dù nhìn không thấy dáng dấp của nàng. Nhưng cũng nghe ra được đó là cái hậu bối. Thế là nàng cười đi tới. Cũng không trả lời đối phương. Trực tiếp đi đến. Những cái kia La Thiên kiếm tông các đệ tử đều là giật mình trong lòng. Không phải là muốn ở chỗ này động thủ đi. Nàng đi đến. Bọn hắn không tự chủ được tránh lui mở. La Thiên kiếm tông các đệ tử hậu chi hậu giác. Nhưng mà vị kia nữ tử áo trắng đã đi qua. Kia cầm đầu thiếu nữ lấy lại tinh thần. Tức giận hô. Uy, người có ý tứ gì? Hạ Tiểu Man cũng không quay đầu. Lại trở về câu nói. Hảo hảo luyện kiếm. Thiếu nữ khẽ giật mình. Sau đó có chút không cam lòng mím môi. Trong miệng nàng lầm bầm. Giả trăng cái gì đại cao thủ a, nàng rõ ràng là đến khiêu khích. Nhưng đối phương hiển nhiên không có muốn cùng nàng lãng phí miệng lưỡi ý tứ. Nghiễm nhiên một bộ tiền bối không muốn phản ứng vãn bối tư thái. Theo Hạ Tiểu Man, thiếu nữ kiếm ý rất sạch sẽ. Cùng tăng kiếm môn Lý Nhân. Bất quá kiếm ý muốn càng lộ vẻ hàng đầu. Chính là cái lòng dạ người cao ngạo. Giờ khắc này ở một bên khác. Mấy thân ảnh rơi xuống từ trên không. Cửu ngự kiếm. Bọn hắn đây là. Đường mấy vị kia đi hướng Thanh Châu đám người vị trí lúc. Người đứng xem đều là giật mình trong lòng. Tám thành là đi tìm vị kia Ngạo Thiên Tông tông chủ. Hạo Nguyên Châu giao chỉ giới một chuyện đã sớm truyền khắp nhân tộc Nam Châu. Bát Hoang kiếm chủ Sở Liệt tại Ngạo Thiên Tông tông chủ Trần Lương Sư trên tay ăn phải cái lỗ vốn. So với Ngạo Thiên Tông tông chủ. Còn lại Thanh Châu thiên nhân ngược lại là lộ ra thường thường không có gì lạ. Trần Lương Sư đang cùng Thương Kiếm Tôn bọn người trò chuyện. Mà khi cửu ngự kiếm mấy vị kia đi tới. Hắn chính là quay đầu nhìn lại. Đỗ Vãn Sinh dẫn đầu ôm quyền thi lễ. Trần Tông Chủ, lại gặp mặt, Trần Lương Sư hoàn lễ. Sau đó mắt nhìn một bên những cái kia khuôn mặt xa lạ. Cửu Ngự Kiếm tới 5 vị, trong đó 3 người ngược lại không lạ lẫm. Trần Lam Kiếm Chủ Đỗ Vãn Sinh, Bát Hoang Kiếm Chủ Sở Liệt. Còn có một vị là tại tinh thần chi vực thấy qua Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải chắp tay nói, Tinh Vẫn Kiếm Chủ, Trần Lương Sư cũng không ngoài ý muốn. Người này thực lực xác thực cũng có thể gánh đến Cửu Ngự Kiếm Chủ. Một bên còn có 2 người, một nam một nữ, cẩm y nam tử ôm kiếm, nói, Ngọc Minh Kiếm Chủ Phương Hành Xuyên. Cô gái áo đen kia con ngươi thanh lãnh, lại miệng hơi cười, như hòa tan tuyết đầu mùa. Sơn Trạch Kiếm Chủ Lê Tử Tuyền. Cửu Ngự Kiếm không có gì ngoài kiếm tên bên ngoài còn có biệt danh. Trần Lam Kiếm chính là Nhân Cùng Chi Kiếm. Bát Hoang Kiếm chính là Sát Phạt Chi Kiếm. Tinh Vẫn Kiếm chính là Phá Diệt Chi Kiếm. Ngọc Minh Kiếm chính là Hữu Tình Chi Kiếm. Sơn Trạch Kiếm chính là Ngũ Hành Chi Kiếm. Còn lại còn có 4 Thanh Thần Kiếm. Trật Tự Chi Kiếm Định Thiên Kiếm. Vô Tình Chi Kiếm Tuyệt Tình Kiếm. Sinh Chi Kiếm Tàng Phong Kiếm. Tử Chi Kiếm U Tịch Kiếm. Cửu Ngự Kiếm bản thân liền tượng trưng cho La Thiên Kiếm Tông truyền thừa thiên cổ kiếm đạo. Trần Lương Sư cười nói, mấy vị tự hồ không hề chỉ là đến chào hỏi. Diệp Thương Hải gật đầu nói, chúng ta là muốn kiến thức một chút Trần Tông Chủ kiếm. Nguyên lai là đối vấn kiếm cảm thấy hứng thú. Trần Lương Sư tâm niệm vừa động, vấn kiếm liền lặng lẽ hiện lên ra. Song khi vấn kiếm xuất hiện một khắc này, làm cho người kinh dị biến hóa bỗng nhiên phát sinh. Tất cả mọi người trong vỏ kiếm kiếm cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Ông, Ngọc Hoàn Sơn hơn vạn kiếm cùng vang lên. Trong chớp nhoáng này biến hóa làm cho tất cả mọi người sắc mặt đột biến. Cho dù là Cửu Ngự Kiếm cũng tại lúc này phóng xuất ra không giống nhau kiếm ý. Lẫn nhau ở giữa lại sinh ra cộng minh. Cũng không đối kháng vấn kiếm, nhưng cũng không có quy thuận tại vấn kiếm. Bực này biến hóa khiến Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ. Cửu Ngự Kiếm Chủ nhóm đều là ánh mắt ngưng tụ. Một tay bắt lấy kiếm, khiến cho sao động kiếm ý chậm rãi ổn định xuống dưới. Tất cả mọi người đang áp chế bội kiếm của mình. Chỉ có vấn kiếm trên không trung bay treo, giống như đang hoan hô nhảy cẫng. Kiếm này như thế nào hưng phấn như thế? Tất cả mọi người đang nghi ngờ, mà Trần Lương Sư cũng là như thế. Tại Tàng Kiếm Môn luyện kiếm chỉ bên trong cũng chưa xuất hiện như vậy biến hóa. Đến La Thiên Kiếm Tông lại hưng phấn thành dạng này. Ngay tại sau một khắc, lại sinh dị động, làm lòng người ngọn nguồn lạnh mình. Lại xảy ra chuyện gì? Ầm ầm, cả tòa Ngọc Hoàn Sơn cũng bắt đầu chấn động. Sau đó từ trong núi sâu tràn lan ra một cỗ tràn ngập lệ khí kiếm ý. Không ngớt biên vân biển đều bị cỗ kiếm ý này quét dọn. Vấn kiếm dừng ở giữa không trung, nhẹ nhàng loạng choạng. Trần Lương Sư cũng tại lúc này nhìn về phía kia ngoài núi chỗ sâu. Diệp Thương Hải trầm giọng nói, Thương Chu lại bị tỉnh lại. Cửu Ngự Kiếm Chủ đều là nhíu mày, đáy lòng cũng là có chút chấn kinh. Thương Chu Thần Kiếm chính là bọn hắn La Thiên Kiếm Tông Trấn Tông Chí Bảo, càng là thiên thượng thiên hạ kiếm thứ nhất. Cho dù là tông chủ đều khó mà trưởng khống nó. Cái này vạn năm qua càng là không có ra khỏi vỏ qua mấy lần. Bây giờ lại bị Trần Lương Sư kiếm cho tỉnh lại. Kiếm này đến tột cùng ra sao lai lịch? Mọi người ở đây kinh hãi thời khắc. Một đạo hắc quang đột nhiên từ trong núi sâu xuyên thẳng qua mà ra, bay về phía cửu thiên bên ngoài. Thương Chu, Bát Phương Kiếm Tu mở to hai mắt. Đây cũng là kia danh xưng thiên địa đệ nhất kiếm Thương Chu. Chuôi này bị hắc quang vờn quanh ba thước hắc kiếm tung bay ở không trung. Quanh mình nhưng lại có khiến thời không dung chuyển kinh khủng kiếm ý. Trần Lương Sư mắt nhìn tĩnh. Treo vấn kiếm, bình tĩnh mở miệng, đi thôi. Vấn kiếm trong nháy mắt chui ra vỏ kiếm. Hóa thành một vòng kiếm quang xuyên thẳng qua mà đi. Thoáng qua ở giữa liền tới đến cửu thiên bên ngoài cùng kia Thương Chu đối lập. Vấn kiếm mũi kiếm hãy còn có đen nhánh vết gì chưa trừ. Nhưng toàn thân kiếm thể ngọc bạch, cùng Thương Chu hoàn toàn tương phản. Đường vấn kiếm đi lên, Thương chu kia cỗ làm cho người hít thở không thông, lệ khí càng thêm bành trướng lên. Dường như muốn đem vấn kiếm cho trấn áp xuống dưới. Hai thanh thần kiếm đối lập. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.